đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, chương 844, không hợp với lẽ thường thủ đoạn. Một càng, trùng hư đạo nhân Huyền Thành Tử, Côn Lôn Chính Tông Mạc Hành Lộ, cùng với thụ thương chúng Cửu Diệp nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dư Trần Thù vì cái gì cùng một cái trẻ tuổi người nói chuyện như vậy? Còn dùng Lục Huynh xưng hô đối phương. Người này là ai? Có thể trên bầu trời Thiên Luân Sơn Mạch lơ lửng tu hành người. Đều là Cửu Diệp, Bát Diệp trở xuống đã sớm nhượng bộ lui binh. Có thể tới Cửu Diệp tu hành người. Thấp nhất cũng có 700-800 năm chi thọ. Lớn tuổi, cũng có 1000 năm nhiều. Đối với ngàn năm tu hành người mà nói. Cùng Dư Trần Thù đối thoại, Lục Huynh. Hoàn toàn chính xác nhìn giống như là trẻ tuổi người. Tương kế tự kế, Lục Châu ngắm nhìn bốn phía. Nhìn không ra có cái gì cạm bẫy. Thiên Luân Sơn Mạch Cửu Diệp tu hành người, cơ bản đều đã thụ thương. Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ nhìn tình huống không dung lạc quan. Chỉ có Thiên Vũ Viện ba người coi như bình thường. Từ Lục Châu góc độ mà nói, Tư Vô Nhai kế hoạch đã thành công. Kỳ thực hắn trọn vẹn có thể tiếp tục ẩn tàng, tọa sơn quan hổ đấu, làm một hồi hoàng tước. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lúc này bại lộ. Vấn đề cũng không lớn. Hắn đã đối Dư Trần Thù chiến đấu cùng thực lực. Có hiểu rõ nhất định. Nếu bàn về át chủ bài. Lục Châu tự nhận không thua tại Dư Trần Thù. Dư Trần Thù cởi mở chắp tay. Đại danh của ngươi ta sớm có nghe thấy. Trong mắt của ta. Có thể giết Diệp Chân người. Cũng tất nhiên có thể giết ngung thú. Lục Huynh cố ý phóng sinh mệnh cách thú. Đơn giản là muốn dẫn tới phân tranh. Mà sau Kim Liên quy mô xâm lấn, Lục Châu nhìn hắn một cái, vẫn thật là không nghĩ kia nhiều, nhưng là Dư Trần Thù cái này nghĩ, thật hợp lý, Dư Trần Thù, nhìn ngươi không hề giống là ngu muội người, Lục Châu nói ra, Dư Trần Thù nói ra, nói cho cùng, ngươi ta vốn không đại thù, có thể lập trận bất đồng, nhất định là sinh tử đối đầu, Lục Châu lắc lắc đầu nói. Trên đời này không có trời sinh đối thủ một mất một con. Tự thân làm nghiệt, chẳng trách người khác. Ngươi nếu chịu lát nữa, lão phu có thể hội tha cho ngươi khỏi chết. Đám người nghe đến sửng sốt một chút. Cái này phổ thiên chi hạ. Có thể cùng Dư Trần Thù nói như vậy. Có gì tự tin? Dư Trần Thù phất cánh tay nói ra. Mời xem, Thiên Luân Sơn Mạch, bốn phương tám hướng. Có không ít tông môn cùng lít nha lít nhít tu hành người. Chậm rãi tới gần. Đây chính là ngươi tương kế tự kế. Lục Châu duy nhất cảm thấy đáng tiếc. Liền là Hạ Hầu Sinh. Cung bên trong ẩn tàng cao thủ không có xuất hiện. Bất quá. Có thể làm đến trước mặt cái này dạng cũng không tệ. Nhất lực hàng thập hội. Đến nhiều người hơn nữa. Đều không làm nên chuyện gì. Dư Trần Thù cười nói. Một hồi ngươi liền biết rõ. Nói xong, Dư Trần Thù lao xuống dưới. Khúc cánh tay trước đầy. Ánh mắt cứng cỏi. Hồng trưởng như máu Côn Lôn Chính Tông cũng tốt. Trùng hư quan cũng được. Lơ lửng trên bầu trời Thiên Luân Sơn Mạch tu hành đám người. Kinh ngạc nhìn một màn này. Có thể để cho Dư Trần Thù thận trọng như thế đối đãi người. Rốt cuộc là người nào? Dư Trần Thù hồng trưởng dồn thẳng vào Lục Châu mặt. Lục Châu sắc mặt ung dung nhìn xem Dư Trần Thù, chậm rãi giơ bàn tay lên, kim quang chói mắt, dị tộc người, tại rất nhiều tu hành người chú mục hạ, kim trưởng cùng hồng trưởng đụng vào nhau, phanh, cương khí hình thành sóng chấn động, từ va chạm chỗ, lay động hướng bốn phía, quan chiến Cửu Diệp tu hành đám người, không thể không tế ra hộ thể cương khí, đem kia sóng chấn động ngăn trở. Hồng trưởng tắt ra hỏa diễm, kim trưởng cũng tắt ra kim diễm, lưỡng đạo hỏa diễm lẫn nhau rằng co, nghiệp hỏa, kim liên nghiệp hỏa, đại đường cảnh nội lại có như vậy ẩn tàng cao thủ. Ngoặc kép, xui xẻo nhất, chính là nằm tại Lục Châu phụ cận, mặt đất Ngụy Tuấn Tử, Ngụy Tuấn Tử bị cái này lưỡng đạo nghiệp hỏa, thiêu đốt đến sắc mặt huyết hồng, tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân nóng lên. Làn da biến sắc, kinh mạch lấy cực nhanh tốc độ héo rút, Đáng tiếc không có người quan tâm sinh tử của hắn. Chớ trách nhân tâm lạnh lùng. Cao thủ đối địch, ai dám tới gần? Hô, nghiệp hỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên, dâng lên mấy trượng chi cao. Kim diễm theo tăng lớn, nghiệp lực sẽ không tổn thương người thi triển bản thân, chỉ sẽ thiêu đốt ăn mòn đối thủ. Song phương đều có nghiệp hỏa tình huống, đó chính là xem ai nghiệp hỏa càng thịnh vượng. Kim trưởng cùng hồng trưởng thủy chung rằng co. Dư Trần Thu thân thể duy trì bay tứ tung tư thế. Nét mặt của hắn vạch qua một vẻ kinh ngạc. Nói ra, quả nhiên là nghiệp hỏa. Ngươi thật bất ngờ. Lục Châu đến bây giờ đều rất bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu thiết hạ ngung thú chi cục. Cho đến bây giờ, hai người đọ sức mới chính thức bắt đầu. Những người khác lợi ích truy đuổi tranh. Đều chẳng qua là trước khi chiến đấu thức nhắm. Không đáng giá nhắc tới. Cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều năm, ta một mực tưởng tượng lấy có thể có một vị cùng ta đồng dạng cao thủ. Có thể đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Hiện nay, cuối cùng thực hiện, Dư Trần Thu thần thái sáng láng. Đứng được quá cao, khó tránh khỏi có chút cô độc. Đứng được quá cao, cũng không phải cô độc, mà là hội rơi thảm hại hơn. Tư song phương lại lần nữa tăng lớn nguyên khí vận chuyển. Hỏa diễm lại lên cao ba trượng. A, Ngụy Tuấn Tử rốt cuộc vô pháp kháng trụ nghiệp hỏa thiêu đốt. Kêu thảm một tiếng, liền bị nghiệp hỏa thôn tính. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 500. Cháy hừng hực nghiệp hỏa. Đem hai người đấu sức kéo đến đỉnh phong. Nhưng mà hai người thần sắc vận y như cũ thong dong chấn định. Như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Chỉ sợ còn xa xa không đủ. Dư Trần Thu lòng bàn tay. Tát ra càng hùng hồn xích hồng sắc cương khí. Hướng về phía trước mãnh đẩy. Lui. Tư. Trừ hỏa diễm lẫn nhau cảm giác bỏng. Lục Châu vận y như cũ tại chỗ không động. Dư Trần Thu lộ ra nghi ngờ biểu tình. Vừa rồi kia một trưởng mãnh đẩy. Hẳn là có thể đem bức lui mới đúng. Ngươi nói đúng. Như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Cũng quá để lão phu thất vọng. Lục Châu trong lòng bàn tay. Xuất hiện yếu ớt lam quang. Thiên thư phi phàm lực lượng bắn ra. Một cỗ cùng kim sắc cương khí hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn tương phản lực lượng bộc phát ra âm. Dư Trần Thu chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh nguy hiểm đánh tới. Lập tức thu trưởng. Lăng không sau lật. Tại không trung trọn vẹn sau lật hơn 10 vòng. Mới vững vàng dừng lại. Lơ lửng giữa không trung. Mắt bên trong kinh ngạc quan sát tại chỗ đứng thẳng. Phong Khinh Vân đạm Lục Châu. Đệ nhất chiêu. Kết thúc. Dư Trần Thù. Hạ Phong. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn nhìn đến nội tâm kinh ngạc. Hắn nhóm đi theo Dư Trần Thù nhiều năm. Chưa bao giờ thấy qua người nào có thể đem viện trưởng bước lui. Cho dù là Côn Lôn Chính Tông Mạc Hành Lộ cùng Trùng Hư Quan Huyền Thành Tử hai người hợp lực. Cũng vô pháp đem Dư Trần Thù bước đến Hạ Phong. Dư Trần Thù lăng không quan sát, nói ra, hảo thủ đoạn, Lục Châu hơi nhún chân, thân hình thẳng tắp bay vào không trung, cùng mọi người ngang hàng, thản nhiên nói, ngươi chỉ sợ còn chưa hiểu tình cảnh của mình, ngươi cũng thế, Dư Trần Thù ngạo nghễ nói, có thể đánh, liền thiếu đi bức bức, Lục Châu chủ động xuất trưởng, hướng về phía trước đẩy, trưởng thế như lôi đình, mang theo hừng hực kim diễm. Như lưu tinh công kích, Dư Trần Thù đề trưởng đón lấy. Dư Trần Thù lại cảm thấy đến một cỗ lực lượng quỷ dị bắn ngược. Đem hắn đánh bay, cánh tay lập tức run lên. Chùa trướng không thôi, chuyện gì xảy ra? Lục Châu sắc mặt thong dong, thả người cất cánh, liên tục xuất trưởng. Dư Trần Thù lại bị đánh lui. Chúng tu hành giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hợp với lẽ thường thủ đoạn. Quá không hợp lý, đến từ bốn phương tám hướng tu hành đám người nín thở. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tin đồn Thiên Vũ Viện tối cường Dư Trần Thù, đương thời một vị duy nhất nắm giữ nghiệp hỏa thập diệp cao thủ. Thế nào cái này dễ dàng bị đánh lui? Thế nào thấy giống như là tại đánh giả trượng? Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn dụi dụi con mắt, lại lần nữa nhìn sang. Thứ tư trưởng. Dư Trần Thù thối lui đến Thiên Luân Sơn Mạch một bên. Lại lui, liền rời khỏi Thiên Luân Sơn Mạch. Lục Châu liên tục tứ trưởng chiếm thượng phong. Nói ra, liền cái này, Dư Trần Thù bộ mặt biểu tình cứng ngắc một lần, mí mắt hơi khiêu động. Ý vị này, hắn có chút tức giận, chỉ mong ngươi có thể để cho ta hài lòng. Tay phải mở ra, kia tam tầng hắc tháp vật xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lục Châu nhìn đến vật kia kiện, nói, phiền lung ấn, có chút nhãn lực. Dư Trần Thù ném ra ngoài phiền lung ấn, kia phiền lung ấn lập tức biến lớn mấy ngàn lần, giống như là một tòa tam tầng lâu giống như, hình thành lồng giam giống như hướng Lục Châu rơi xuống. Lục Châu nhìn thoáng qua, đơn trưởng nâng bầu trời, cực lớn năm ngón tay trưởng ấn giống như là nâng đỡ quả cân, bắt lấy phiền lung ấn. Dư Trần Thù bỗng nhiên lấp lóe, xuất hiện trên phiền lung ấn, đi xuống cho ta. Trùng điệp một dẫm, phiền lung ấn lập tức nặng đến như vạn quân. Lục Châu hướng phía dưới rơi hơn 10 mét, trong lòng bàn tay tái sinh lam nhạt chi quang, túc trụ tùy niệm thần thông, cực lớn trưởng ấn nâng lên phía trên. Phiền lung ấn không chỉ không có tiếp tục hạ xuống, ngược lại cấp tốc hướng bay. Dư Trần Thù nhướng mày, cúi người xuống, chụp về phía phiền lung ấn. Oanh, oanh, oanh, liền chụp ba trưởng. Nhưng mà kia phiền lung ấn cũng chỉ là tại không trung đình trệ ba lần, vẫn y như cũ tiếp tục hướng ngược lại bay, tốc độ phi hành ngược lại càng lúc càng nhanh. Chốc lát công phu, liền đến không khí mỏng manh địa phương. Tại nơi này, nguyên khí cũng hội trên phạm vi lớn giảm bớt. Dư Trần Thù biểu tình biến ngưng trọng lên. Ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Dư Trần Thù nhảy xuống phiền lung ấn, đến phiền lung ấn hạ phương, song trưởng đánh ra mạn thiên hồng sắc trưởng ấn. Lục Châu thu hồi cự trưởng, quay người cất bước, minh tâm kiến tính, kết định ấn. Phanh phanh phanh phanh, kim sắc cương khí mang theo nghiệp hỏa kết định ấn đem rất nhiều hồng cương trưởng ấn ngăn tại bên ngoài. Lục Châu thi triển kết định ấn đồng thời, đột nhiên xuất trưởng, tăng lớn phi phàm lực lượng, lăn xuống đi, lam trưởng diệu thế, đem sở hữu hồng trưởng thôn phệ, thiếp hướng Dư Trần Thù mặt. Dư Trần Thù trong đôi mắt hiện lên vẻ chấn động, hai tay đón đỡ tại trước, lam trưởng, oanh, kia lam trưởng đè ép hắn hướng phía dưới rơi xuống, tư phi phàm lực lượng trời sinh diệt nghiệp hỏa, giống như là nước rơi ở hỏa diễm tư tư thanh vang lên. Dư Trần Thù áp lực tăng gấp bội, lập tức đầu đầy mồ hôi, gọi nói, phiền lung ấn, kia phiền lung ấn cấp tốc thu nhỏ, hướng xuống bay đi, bay đến Dư Trần Thù trước mặt, lại lần nữa biến lớn, trợ giúp hắn cùng ngăn chặn lam trưởng. Oanh, trên bầu trời tựa như pháo hoa nở rộ, lam trưởng rốt cuộc vỡ ra, chói lọi chói mắt. Nhưng mà Dư Trần Thù vì hóa giải cái này một chiêu, liên đới phiền lung ấn bay ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Giản Đình Trung nghiêm túc nói. Thế mà là lam trưởng, chẳng lẽ hắn không phải kim liên giới người? Phiền phức đại, Giản trưởng lão, ngươi mang theo sinh mệnh chi tâm trước rời đi, chuyển cứu binh qua tới. Mạc Bất Ngôn nói ra, được, Giản Đình Trung bắt lấy sinh mệnh chi tâm quay đầu muốn đi. Cái này khẽ động, đem Côn Lôn Chính Tông Mạc Hành Lộ cùng Trùng Hư đạo nhân Huyền Thành Tử từ khó có thể tin trong suy nghĩ kéo về, cản bọn họ lại, ngươi đi không được. Huyền Thành Tử gắt gao nhìn chằm chằm Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn. Giản Đình Trung trầm giọng nói, ngươi thật muốn cùng Thiên Vũ Viện đối lập, ngươi cho rằng ta muốn giao ra sinh mệnh chi tâm? Huyền Thành Tử nói ra, nhưng mà mới vừa nói xong, hắn liền ho khan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.